Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 752, tâm thần tướng liền chi nạp giới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Trọng yếu hơn là, cái loại này cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Giờ phút này hắn, cảm giác cả người không nói ra thông suốt, giống như nhắm hai mắt, trực tiếp đem lỗ tai tắc lại, đều có thể cảm nhận được bốn phía linh khí lưu động. Hắn tựa hồ cảm thấy, giống như một, chính mình, khác, ở trong thân thể của hắn. Dần dần tách ra, ở toàn phương vị không góc chết quan sát cả thế giới. Loại này rất là biến hóa rất nhỏ, để cho trong lòng hắn không khỏi sửng sốt một chút. Hắn bắt đầu tinh tế suy tư này nguyên do. Dần dần, trên gương mặt, cũng là có một chút xíu vẻ vui thích hiện ra mà ra. Chẳng lẽ nói, đây là cần phải tu luyện ra linh thân điềm báo trước? Không phải nói chỉ có chân chính đi đến thiên tiên cảnh mới có thể tu luyện linh thân sao? Tiểu Tuệ Minh chợt nhớ tới. Hắn ở đó trong cổ tịch thấy qua. Loại cảm giác này, xác thực chính là kia linh thân cần phải bị tu luyện mà ra điềm báo trước. Cũng là thiên tiên cảnh tu sĩ mới có thể lấy cảm giác biến hóa. Tiểu Tuệ Minh cơ hồ là không thể tin được. Này mất một lúc. Đó là có thể tu luyện linh thân cơ hội. Dù sao, hắn tu vi cảnh giới còn chưa tới thiên tiên cảnh giới, nhưng là loại này cảm giác kỳ diệu. Không phải là linh thân vậy là cái gì? Giờ phút này hắn, một thời điểm thì không cách nào nghĩ rõ ràng này nguyên do trong đó. Vì vậy, hắn là như vậy kiềm chế xuống rồi trong lòng phần kia nghi ngờ, đem sự chú ý chuyển tới kia bàn ngọc trên xấu xí trên mặt nhẫn. Kia đen trung mang hoàng chiếc nhẫn, nhìn phảng phất như là trải qua vô tận năm tháng, có một loại thương hải tang điền cảm giác. Nó cũng không có nửa điểm ánh sáng rực rỡ tản ra, thậm chí nhìn qua phảng phất như là một đống tiểu tiểu ngoan thạch, rất là tầm thường. Nếu như chiếc nhẫn này trực tiếp nhét vào đại đạo cảnh, phòng trừng đều là không có ai đi nhặt nó. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh nhưng là minh bạch, càng như vậy vật phẩm, càng chân quý. Nếu không, vì sao ngay cả một cái thượng cổ đại năng, đều tại vẫn lạc lúc, muốn trực tiếp lưu lại một đạo tàn hồn, tới bảo vệ hắn đây? Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu. Sau đó đem chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo ở ngón giữa tay trái trên. Hắn tâm niệm vừa động, cũng là rất là lớn mật đem một luồng linh lực chậm rãi rót vào trong đó, tới dò xét nó nội bộ. Tê, bất quá, ngay tại hắn đem linh lực rót vào trong đó đồng thời, đột nhiên cũng là không khỏi đau khẽ gọi đi ra. Chợt, hắn là như vậy thấy, một chút trong cơ thể mình tinh huyết trực tiếp bóc ra, sau đó theo kia tứ chi bách mạch, từ trong chỉ trong lỗ chân lông, cấp tốc bắn sắp xuất hiện đến, trực tiếp đánh vào này cái cổ phác mà tang thương trong giới chỉ. Sau một khắc, một loại tâm ý tương thông cảm giác, ở Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể dần dần lan tràn ra. Trong óc hắn, cũng là dần dần xuất hiện bốn chữ lớn, linh lực họa vật. Cái gì? Linh lực họa vật, này chẳng lẽ là nói, sau này ta có thể lấy linh lực tới biến ảo ra cái gì vật thể? Làm Tiểu Tuệ Minh thấy này bốn chữ lớn sau đó, nhất thời trong lòng hơi kinh hãi, chợt cũng là vô cùng vui vẻ. Nói như vậy, chiếc nhẫn này là công kích, phòng thủ, chữ vật ba hợp một siêu cấp chiếc nhẫn. Hơn nữa loại này tùy ý lấy linh lực họa vật chức năng, ở lấy được cô gái vui vẻ phương diện, có thể có nhiều đất dụng võ nha. Thử nghĩ, ở một cái phong thái ngàn vạn tiên tử, bị người khác dưới quần đẹp đẽ linh thú tọa kỵ hấp dẫn, nhưng khổ nổi tự thân không có giống dạng tọa kỵ sánh bằng lúc. Có thể trong nháy mắt tâm niệm vừa động, lấy linh lực huyễn hóa ra một cái trông rất sống động hoa mỹ thiên mã. Sau đó cũng không quay đầu lại nói một câu, này, đưa ngươi, như vậy khốc soái biểu hiện, đó nhất định chính là ái thần chi kia mang đào tâm mũi tên. Một mũi tên một cái, trực đào sâu trong nội tâm, hàng không uổng phát có hay không? Bất quá, chợt hắn vẫn lập tức bỏ đi cái này ý tưởng hoang đường. Bởi vì, hắn nghĩ tới rồi dễ thương Linh Lung. Hắn ổn định tâm thần, bắt đầu cẩn thận dò xét bên trong chiếc nhẫn bộ. Này đúng là một quả công phòng kiêm bị, còn có chữ vật chức năng chiếc nhẫn. Trong đó không gian, ước chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, cực kỳ to lớn. So với bây giờ hắn sử dụng thanh dứu chiếc nhẫn, không biết không gian lớn hơn gấp bao nhiêu lần, mà chỉ là tối cơ bản công năng. Chân chính để cho tiểu tuệ minh chố mắt nghẹn họng là, này cái nhìn qua không có gì đặc biệt chiếc nhẫn, lại có thể hấp thu lôi đình cùng thiểm điện, sau đó thông qua hắn ý niệm thúc dục, trực tiếp hóa thành lôi đình hoặc thiểm điện công kích cùng phòng ngự. Đương nhiên, này lôi điện hấp thu lời nói thả ra tiền đề, là hắn phải nhất định chân chính đi đến thiên tiên cảnh giới. Vì vậy, mặc dù bây giờ tiểu tuệ minh lấy được chiếc nhẫn này, nhưng là lại không cách nào thí nghiệm nó uy lực rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn. Tạm thời chỉ có thể trước tiên làm thương khố dùng. Mặc dù chữ vật nạp giới ở trong tam giới, tương đối mà nói cũng không phải là như thế nào chân quý. Cho dù là nhân giới bên trong rất là cằn cỗi, cũng là mỗi một đại tiểu tông môn bên trong đều có một cái hoặc là mấy cái chữ vật nạp giới. Vì vậy, giờ phút này hắn cho dù là mang theo này cái thần kỳ chiếc nhẫn nghênh ngang ở trong tam giới hành tẩu, cũng là sẽ không làm người khác chú ý. Tiểu tuệ minh lãnh hội kia linh lực họa vật chiếc nhẫn, cùng tự thân tâm thần tướng cả kia loại cảm giác kỳ diệu, trong lòng hắn cũng là hưng phấn dị thường. Cho dù chiếc nhẫn này không có linh lực họa vật cùng hấp thu cùng thả ra lôi điện đặc hiệu, liền vẻn vẹn là này mấy trăm trượng lớn nhỏ chữ vật không gian, cũng là đại không thể tưởng tượng. Bởi vì trước hắn gặp qua lớn nhất nạp giới đem không gian cũng chỉ có bách 10 trượng tả hữu, còn không có bất kỳ chi nhánh công hiệu. Vẻn vẹn là không gian này hạng nhất linh lực họa vật chiếc nhẫn liền đã là cực kỳ bảo vật quý giá rồi. Tiểu tuệ minh không dám trì hoãn thời gian. Hắn biết, tốt như vậy chuyện, nhất định là cùng hạng nhất khen thưởng có liên quan. Phòng trừng hắn ở nơi này phương không gian có thể dừng lại thời gian sẽ không quá trường. Hắn vội vàng đem ánh mắt hào hứng nhìn về phía kia cuối cùng một tấm bàn ngọc. Kia trương bàn ngọc trên yên lặng đặt vào một cái màu đỏ tím hộp gỗ. Kia hộp gỗ trên mơ hồ có một ít nhàn nhạt đường vân, nhưng là giống như niên đại đã lâu, căn bản nhìn không rõ lắm. Mặc dù nhìn qua tướng mạo xấu xí, nhưng là từ này linh lực họa vật chiếc nhẫn xuất hiện, cũng là để cho tiểu tuệ minh đối với cái này loại nhìn qua rất là tầm thường vật phẩm sinh ra dày đặc hứng thú. Nếu tháp này trung tiền tam cái đều là chân bảo trung chân bảo, như vậy, này thứ tư cái, nói thế nào chắc cũng là hiếm thấy bảo vật mới đúng. Tiểu tuệ minh chậm rãi đi lên phía trước, đưa mắt trực tiếp nhìn về phía bàn ngọc trên. Rất là kỳ quái là, kia bàn ngọc trên lại cũng là không có bất kỳ dòng chữ chú thích. Tiểu tuệ minh nhẹ nhàng giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí đem tay trái đặt ở kia hộp gỗ trên. Xúc tu hơi lạnh, nhưng là không có bất kỳ cảm giác khác thường truyền tới. Xem ra, cái hộp gỗ này tử không có thứ gì thủ hộ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ mở ra. Kia trong hộp gỗ, không có đảm nhiệm hà đông tây, cũng không có rực rỡ tươi đẹp quang mang tản ra. Chỉ có một quả giống vậy rất là bình thường chìa khóa. nhìn qua phía trên hiện đầy màu xanh đồng, nghĩ đến đã thời gian không ngắn, Tiểu Tuệ Minh hơi ngẩn ra, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, này cái nhìn qua bình thường chìa khóa, tại sao không phải là đặt ở hộp gỗ bên ngoài, mà là mở hộp gỗ, lại đem chìa khóa đặt ở bên trong, này thả chìa khóa nhân, suy nghĩ có phải hay không là xảy ra vấn đề, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.